Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 62, như vậy luyện đan. Linh dược trai phòng luyện đan trong, người vây xem chỉ có chừng 10 người, nhưng đều là khá là nhân vật trọng yếu. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên vừa đi vào đi, mọi ánh mắt đều nhìn lại. Phòng luyện đan ngoại trừ xa xa có thể nghe thấy được mùi thuốc ở ngoài, còn có một trận cực nóng phả vào mặt. Dịch Thần đã sớm dò nghe, cái này phòng luyện đan là xây dựng ở một nho nhỏ địa hỏa bên trên. Lý Nhung luyện chế đan dược hỏa diễm chính là địa hỏa. Gian nhà khoảng chừng 10 trượng, tối vị trí giữa chính là luyện chế đan dược địa phương. Nơi đó có một cái vòng tròn hình bệ đá, mặt trên đặt một ba thước to nhỏ, ngoại hình cùng dược lô gần như, có điều mặt trên có sóng linh lực, nghiễm nhiên là một cái pháp khí. Lý Nhung thấy Dịch Thần đi vào, liền nói rằng, thập niên linh dược mang có tới không? Ở đây, Dịch Thần từ trong túi chứa đồ lấy ra một cây thập niên linh dược, giao cho cái kia Vưu quản sự. Vưu quản sự, đây là ta tiền đặt cược. Lý Nhung mừng rỡ gật gù, lấy ra lúc trước ước định linh thảo, tương tự giao cho Vưu quản sự. Nơi này chỉ có một, tỷ thí cũng phải phân trước sau. Các ngươi ai đi tới? Vưu quản sự hỏi. Lý đan sư tới trước đi. Dịch Thần liền vội vàng nói. Hắn cùng Vân Hàm Yên đều không có tác dụng ngoại vật luyện chế đan dược kinh nghiệm, để Vân Hàm Yên trước tiên quan sát một phen mới càng chắc chắn. Được, vậy ta liền không khách khí. Nói rõ trước, ta luyện chế chính là tư tủy đan, là đối với hóa khí trung kỳ tu sĩ hữu dụng đan dược. Nếu như đạo hữu không thể luyện chế cỡ này đan dược, cái kia kịp lúc chịu thua. Lý Nhung cũng không chối từ, định liệu trước nói rằng, chỉ là hóa khí trung kỳ đan dược, còn không cần ta ra tay. Dịch Thần ngạo nghễ nói rằng, ý của ngươi, lẽ nào là để bên cạnh ngươi tiểu nha đầu so với ta hay sao? Lý Nhung cả giận nói, chuyện này quả thật là đối với hắn miệt thị. Không sai, ta sư muội thuật luyện đan, đủ để vượt qua ngươi. Dịch Thần nhìn Vân Hàm Yên một chút nói rằng, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi nơi nào đến sức lực ngông cuồng. Nói rõ trước, coi như là đồng dạng luyện chế hóa khí trung kỳ đan dược, vậy cũng là ai luyện chế ra đến đan dược nhiều, ai liền thắng lợi. Lý Nhung giận dữ cười đạo, hắn cũng chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất hóa khí trung kỳ đan dược, đương nhiên sẽ không lo lắng phẩm chất đan dược vấn đề. Vậy thì mời đi. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên ở bệ đá phụ cận ngồi xuống. Lý Nhung ngồi xếp bằng bệ đá trước, mấy đạo pháp quyết đánh ra, trôi nổi ở giữa không trung. Bên dưới bệ đá phun ra một đạo lớn bằng cánh tay ngọn lửa màu đỏ. Người ở chỗ này đều là tu chân chi sĩ, đối với có thể trôi nổi, ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ có Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trong mắt có kinh dị. Hai người không nghĩ tới, dùng ngoại vật luyện đan hóa ra là bộ dáng này. Theo Lý Nhung pháp quyết đánh ra, không ngừng xoay tròn, bị ngọn lửa màu đỏ đều bao vây. Căng thẳng đón lấy, Lý Nhung trời giáng ra pháp quyết, tự động mở ra, ném vào một cây linh thảo tiến hành luyện hóa. Dịch Thần nhìn thấy theo pháp quyết đánh ra, mỗi luyện hóa một cây linh thảo, mảnh thuốc liền tự động bay ra, chỉ để lại một tiểu đoàn tinh khiết nước thuốc. Theo bên trong nước thuốc càng ngày càng nhiều, Lý Nhung đánh ra pháp quyết cũng càng ngày càng vất vả, cái trán đều mạo xuất mồ hôi thủy. Đầy đủ sau 2 canh giờ, Lý Nhung mới đưa tư tủy đan linh thảo luyện hóa xong xuôi. Bên trong chỉ để lại mấy chục nhỏ tinh khiết nước thuốc. Lý Nhung lau mồ hôi thủy, mới tiếp tục đánh ra pháp quyết. Hết thảy nước thuốc bắt đầu hướng về trung gian dựa vào, chậm rãi dung hợp được. Cuối cùng dung hợp thành 5 viên to bằng ngón cái màu xanh đan dược. Từng trận mùi thuốc bắt đầu truyền ra. Sở dĩ chỉ có 5 viên, đó là dung hợp trong quá trình, lãng phí không ít, hơn nữa này 5 viên đan dược cũng không quá ổn định. Mặt trên dược lực có chút hỗn loạn, Lý Nhung đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên pháp lực hao tổn quá to lớn, theo ầm ầm 3 tiếng bạo động giống như tiếng vang truyền ra. Cuối cùng chỉ có 2 viên đan dược bảo lưu lại, Lý Nhung đánh ra pháp quyết, tự động mở ra, bay ra 2 viên mùi thơm phân tán đan dược, bị hắn nhanh chóng dùng thu vào trong bình ngọc, trên mặt lộ ra tự kiêu sắc mặt vui mừng. Hóa khí trung kỳ đan dược không phải là tốt như vậy luyện chế. Hắn cao nhất liền có thể một lò thành đan 3 viên. Lần này có 2 viên, cũng hợp tình hợp lý. Hắn một hóa khí 6 tầng tu sĩ, đều suýt chút nữa pháp lực tiêu hao hết, mới đưa hóa khí trung kỳ đan dược luyện chế ra đến. Mà Vân Hàm Yên chỉ là cái hóa khí 2 tầng tiểu nha đầu. Coi như luyện đan thiên phú cao đến đâu, e sợ pháp lực cũng không đủ chống đỡ luyện chế ra đan dược đến. Hắn không biết Dịch Thần là nơi nào đến tự tin, lại để Vân Hàm Yên ra tay. Cũng có thể là Dịch Thần mạnh mẽ nuốt linh thảo, đã không có luyện đan năng lực. Tỉ thí lần này, chính là vì bảo tồn chút mặt mũi. Kỳ thực vốn là thua chắc rồi. Lý Nhung ngẫm nghĩ càng là có chuyện như vậy. Xem ra cái kia cây thập niên linh dược đã là vật trong túi. Không khỏi càng thêm mừng rỡ. Ngoàm miệng nói rằng, Dịch đạo hữu, đến ngươi, người ở chỗ này, ngoại trừ Vưu quản sự ở ngoài. Không còn một là hóa khí 7 tầng trở lên. Ở nhìn thấy Lý Nhung thật sự luyện chế ra hóa khí trung kỳ đan dược sau, đều đối với hắn càng thêm kính ngưỡng. Nguyên lai truyền thuyết là thật sự. Trong lòng đều đang suy nghĩ, nên làm gì cùng Lý Đan Sư tạo mối quan hệ. Sau này vạn nhất tìm tới Linh Thảo, liền có thể tìm hắn luyện chế hóa khí trung kỳ đan dược. Cho tới Vân Hàm Yên ôn hòa thần hai người, những người này cũng sẽ không tiếp tục xem trọng. Một hóa khí 2 tầng tiểu nha đầu đi tỉ thí, đầu tiên ở pháp lực trên liền không được. Những người này đều thấy rõ. Luyện đan là kiện phi thường tiêu hao pháp lực sự, Lý đan sư hóa khí 6 tầng đều suýt chút nữa không chịu được nữa. Hóa khí 2 tầng đi tới vốn là trò cười, Vân Hàm Yên cơ hồ bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Trong lòng có chút sốt sắng, Dịch Thần vội vã an ủi, "Vân sư muội, đi thôi, có ta ở đây." Vân Hàm Yên quay đầu nhìn Dịch Thần một chút, lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt, lập tức ngồi xếp bằng ở bệ đá trước. Hai người thôi diễn luyện đan phương pháp, tự nhiên không có pháp quyết. Phương pháp luyện chế cùng phối chế phổ thông phàm dược gần như chỉ là nội tại là Thái Hư Đan đỉnh quyết phương pháp. Mọi người nhìn thấy cũng không có trôi nổi lên, Vân Hàm Yên cũng sẽ không pháp quyết gì. Hoàn toàn là dùng phối chế phàm dược cái kia một bộ ở dự nhiệt. Đều không tự chủ được lắc đầu một cái. Quả nhiên là cái tiểu nha đầu. Căn bản là không biết luyện đan. Nói không chắc cái kia Dịch Thần cũng sẽ không. Còn tưởng rằng phối chế phàm dược chính là ở luyện đan. Thực sự là đáng tiếc những kia linh thảo. Cũng không biết là từ nơi nào được. Lý Nhung càng là tự diễu thầm nghĩ. Lần này thực sự là nhìn nhầm, lại cùng hai cái gì cũng không hiểu trẻ con miệng còn hôi sữa tỉ thí thuật luyện đan. E sợ sau này sẽ bị những người khác chuyện cười rất lâu. Vân Hàm Yên nhỏ máu tạm thời tế luyện sau, liền bắt đầu đi vào trong ném linh thảo. Hết thảy đều là dựa theo Thái Hư Đan đỉnh quyết đến. Hầu như đem xem là thân thể, trực tiếp đi vào trong truyền vào pháp lực đến vận hành. Mọi người nhìn thấy Vân Hàm Yên hoàn toàn không hiểu pháp quyết, liền để thả ở trên bãi đá, hỏa diễm liền thiêu đốt cái kia một chỗ, còn phi thường cứng nhắc trực tiếp truyền vào pháp lực, như vậy coi như là xào rau, e sợ đều sẽ hoàn toàn đốt cháy khét. Dịch Thần có chút sốt sắng, không biết như vậy có được hay không đến thông, phải biết Vân Hàm Yên pháp lực quá yếu. Nhưng không có cách bên ngoài thần thức,